chấm cũng tới từ địa cầu, chấm sẽ vì các ngươi an bài một cái thích hợp thân phận, chính các ngươi tìm kiếm đột phá, nắm bọn ngươi tựa tu hành, làm ra một phần sự nghiệp. Tạ tiền bối. Mọi người rối rít đáp. Gặp nhau tức là hữu duyên, chấm tặng bọn ngươi riêng của mình một khối ngọc bài, nguy cơ. Hơn bóp nát ngọc bài. Trung Sơn nhẹ nhàng đưa ra 10 khối ngọc bài. Tiền bối, đây là. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Nguy cơ bóp nát ngọc bài có thể đem bọn ngươi truyền tống trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Có thể bảo vệ một mạng. Trung Sơn giải thích. Tạ tiền bối. Mọi người nhanh chóng cẩn thận giấu tốt, đây chính là khó lường bảo bối. Này chỉ có một lần cơ hội, bình thời chớ để rêu rao. Còn nữa, chấm cho các ngươi an bài thân phận, bọn ngươi tận tình phát triển, không được cùng người nói biết chấm. Trung Sơn trầm giọng nói. Là tiền bối yên tâm, có thể tới tiên giới, bọn ta đã cảm thấy mỹ mãn, tuyệt không có nói, bất quá, xin hỏi tiền bối tục danh. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Sử Cơ lập tức nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Sơn. Khẽ mỉm cười. Trung Sơn nói. Sau này các ngươi sẽ biết. Dạ. Mười người không có hỏi nữa. Mười ngày sau Thiên Duyên Trung. Trung Sơn ngồi ở trước bàn đọc sách, đứng trước mặt hai hàng đại tranh quan viên. Tiêu Vong bước ra khỏi hàng. Thiên đế yên tâm, mười người kia đã an bài xong xuôi. Tiêu Vong mở miệng nói. Ăn, bọn họ phản ứng gì? Trung Sơn hỏi. Bọn họ rất ồn ào, nên rất hài lòng. Thiên đế, muốn thần thích hợp cho những trợ giúp sao? Tiêu Vong cau mày hỏi. Lắc đầu. Trung Sơn nói. Không cần đi trông nom, không cần giám thị, để cho bọn họ thuận theo tự nhiên quá những lúc chấm muốn nhìn sự thành tựu của bọn họ. Dạ. Tiêu Vong gật đầu. Thiên đế. Ta xem mười người kia tu vi không cao, căn cốt cũng là. Tiêu Vong lo lắng nói. Như chấm giống như bọn họ có con đường của bọn hắn, không cần đi trông nom. Trung Sơn cười nói. Thiên đế. Ngài là dùng bọn họ chủ bị đối chiến thiên ngoại thiên. Dịch Diễn bỗng nhiên mở miệng nói. Nga. Trung Sơn cười nhìn Dịch Diễn. Nếu dùng để đối chiến Đại Tần, hẳn không phải là như vậy nuôi thả. Cho nên thần suy đoán dùng để đối chiến thiên ngoại thiên mạnh nhất thế giới mà chuẩn bị. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Nhìn Dịch Diễn. Trung Sơn gật đầu, hít sâu một cái nói. Đây chỉ là một bắt đầu. Hy vọng bọn họ không làm cho chấm thất vọng. Quân thần một trận trầm mặc. Chấm bế quan 10 năm này đại tranh có thể có chuyện quan trọng phát sinh. Trung Sơn nhàn nhạt hỏi. Thiên đế, ngài dương hai giới thân thể tất cả đều bế quan 10 năm, ngay khi một năm trước. Đại tranh quân đội chính thức bắt lại Thiên Châu. Dương gian Cửu Châu đã được thứ tư. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Ân. Đại Tần không được bao lâu, nên cũng có thể triệt để bắt lại Nam Châu trừ Huyền Châu không động. Mười năm sau khi Đại Tần dương gian thế lực đem cùng triều ta ngang nhau. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Âm gian đi. Âm gian sáu châu. Đại tranh chiếm cứ Bắc Châu, Tây Châu còn có một nửa Nam Châu đang ở toàn diện đánh chiếm Hoang Châu. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Kia cứ tiếp tục đánh chiếm Hoang Châu sao? Trung Sơn gật đầu. Là bất quá thiên đế, dương gian Huyền Châu, vì sao bất động? Hơn nữa, Đại Tần cũng không đi đụng nó, vì sao? Dịch Diễn hiếu kỳ nói. Huyền Châu, trả lại không phải lúc. Trung Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Dạ, Đại Tần những năm này có thể có đại sự phát sinh. Trung Sơn hỏi. Có, Nga. Doanh, Lam, mỗi 5 năm quyết đấu một lần trong chiến đấu thiên băng địa liệt cực lớn vô cùng. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Doanh cùng Lam quyết đấu. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Là, này hai lần chiến đấu, ta đại tranh cầm y vệ đều có ghi chép thiên đế nhàn hạ, có thể nhìn kỹ. Dịch Diễn cung kính nói. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Lại 10 năm sau. Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện, quần thần cung đứng thẳng hai bên, lặng lặng không nói. Trung Sơn ngồi trên ghế rồng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỉ tay vịn. Nhắm mắt, thật giống như kiên nhẫn chờ trực cái gì. Lăng Tiêu Thiên Đình giờ phút này cũng lâm vào trong trầm mặc, thật giống như đều ở theo Trung Sơn chờ trực và vân vân đến. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi, bởi vì đã tất cả mọi người biết được, Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Đế đem có tràng tuyệt thế cuộc chiến. Không chỉ có Lăng Tiêu Thiên Đình, chính là phủ cận bên ngoài cũng đã bị vô số tuyệt thế cường giả chiếm cứ, mong đợi trận chiến này đến. Khí vận Vân Hải bên trên Chu Sa Kim Long nổi biển mây, Phượng Hoàng Lão Mấu đi theo sau đó. Bách Thị gia tộc Bách Hoàng mong đợi đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, nhìn một chút Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng, quay đầu cũng nhìn một chút Hàm Dương Thánh Đô phương hướng. Lão Tổ Tông, này thật đúng là thật trùng hợp a. Doanh, Lam cuộc chiến, Trung Sơn kiếm ngạo cuộc chiến, lại ở cùng lúc. Một cái Bách Thị để thở dài nói. Bách Hoàng gật gật đầu nói. Này một đời, so với chúng ta thượng một đời còn muốn huy hoàng. Dạ. Một chúng Bách Thị để cung kính gật đầu. Mọi người tự nhiên hiểu Bách Hoàng theo lời thượng một đời có ý gì. Thượng một đời phục vi, bàn cổ, Bách Hoàng, Hồng Quân, này một đời, Doanh, Lam, kiếm ngạo, Trung Sơn. Tổ tiên thập tam trọng thiên, điên phong tỷ thí. Trung Sơn ngồi trên Lăng Tiêu Thiên Đình trên ghế rồng kiên nhẫn chờ kiếm ngạo. Doanh ngồi trên Hàm Dương Thánh Đô trên ghế rồng kiên nhẫn chờ Lam. Hai đế tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, tổ lực chuẩn bị này tuyệt thế đánh một trận. Bờ sờ. Hôm nay có chuyện cứ như vậy nhiều, sớm phát, ngày mai chính thức quyết chiến. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604. Trung Sơn vơ sơ kiếm ngạo. Chương 93. Trung Sơn vơ sơ kiếm ngạo. Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn ngồi trên ghế rồng kiên nhẫn chờ trực. 15. Kiếm ngạo còn chưa tới, nhưng kiếm ngạo tuyệt đối sẽ thủ hộ hẹn, hơn nữa thiên hạ này, vẫn không ai có thể ngăn được kiếm ngạo. Mặc dù một đường trưởng thành rất nhanh, nhưng ở Trung Sơn trong lòng có thể làm bản thân đối thủ cũng chỉ có như vậy mấy người. Một đường đi xuống có người đã chết, có người rơi ở phía sau, nhưng là có người như cũ giữ vững cùng Trung Sơn giống nhau tốc độ cao. Kiếm ngạo chính là thứ nhất. Trường sinh bất tử cũng không phải là dễ dàng như vậy, vô tận năm tháng xuống tới cũng tựu chỉ có một siêu thoát giả mà thôi, có thể thấy được kia khó khăn. Trung Sơn ở biết được siêu thoát giả tin tức sau khi tựu vẫn nhớ con đường của mình, này không chỉ có phải một người trưởng thành, càng cần phải một đám đồng dạng nhân tiến hành không ngừng lẫn ma luyện, cuối cùng trèo ngọn núi ra kia mạnh nhất siêu thoát giả. Kiếm ngạo chính là Trung Sơn một đường tới đồng dạng nhân. Muốn hướng trường sinh bất tử nữa mãi một bước, nhất định phải chiến thắng kiếm ngạo, hơn nữa ở chỗ này chiến tìm kiếm đột phá. Dĩ nhiên, kiếm ngạo tất nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ. Kiên nhẫn chờ trực bên trong. Huyền Châu, một cái yên lặng sơn cốc. Sơn cốc có sơn tuyền chảy qua, bình tĩnh an tường. Mấy con chim nhỏ bay qua, ở một cái túp lều nhỏ nơi líu xíu. Hết thầy cũng lộ ra vẻ bình tĩnh. Ông! Túp lều nhỏ khẽ run lên. Chíp chíp chíp chíp. Mấy con chim nhỏ nhanh chóng bị kinh bay. Thử âm. Một đạo kiếm quang đâm rách nhà tranh, trùng thiên mà lên thẳng phá thương không, vào tinh không chỗ sâu. Ông ông. Cả Huyền Châu, vô tận kiếm tu chợt thân hình cứng đờ, riêng của mình trường kiếm, việc gì phát ra run rẩy có tiếng. Ông ông ông. Chuôi kiếm hướng thông thiên kiếm trụ. Phát ra mãnh liệt chiến kêu, cũng thật giống như ở hướng nơi xa kiếm trụ triều bái giống như. Kiếm chi đế vương. Kiếm ra thiên hạ kiếm phục. Kiếm của ta tại sao vậy? Có người cả kinh kêu lên. Là cường đại kiếm tu kiếm chi cực trí. Thật mạnh kiếm ý, ta cảm giác nó ở phủ chính kiếm của ta ý. Huyền Châu vô tận kiếm tu chỉ có lộ ra cảm 15. Một canh giờ sau thông thiên kiếm chủ thu vào, giữa không trung. Một thân là tuyết kiếm ngạo, chấp thanh mũi nhọn trường kiếm, đứng thẳng tại không trung, hai mắt khàn khàn, ước chừng một nén nhang sau khi. Ánh mắt dần dần thanh minh. Quay đầu, nhìn về phía Bắc Châu Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng. Dẫm trận tại chỗ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lăng Tiêu Thiên Đình, mười ước cường giả vây xem kinh thế cuộc chiến. Lăng Tiêu Thiên Đình phía Bắc một cái đỉnh núi, đứng một đám kiếm tu. Đại sư huynh, này kiếm ngạo có thể hay không đừng tới a? Một cái tử y nam cao mày nói. Có nên không? Một cái tử y nam lắc đầu. Tại sao? Bởi vì, hắn là kiếm ngạo. Nhưng là, cũng chờ tới bây giờ. Còn không? Đang ở tử y nam cao mày hết sức, bên hông trường kiếm đột nhiên run lên. Ông! Trường kiếm run lên, chuôi kiếm hướng phía đông nam hướng, thật giống như triều bái giống như. Không chỉ có này tử y nam, bốn phía mười ước cường giả trung kiếm tu giả, tất cả đều trường kiếm chiến kêu. Ông! Ông! Ông! Bốn phương tám hướng. Tất cả đều là kiếm kêu có tiếng, đột nhiên dị tượng, để cơ hồ tất cả mọi người là tâm thần rung lên, bởi vì làm tất cả mọi người biết kiếm ngạo đến rồi. Thình thịch! Kiếm của ta! Kiếm của ta! Gần ba ước tu giả đột nhiên hô to dựng lên, bởi vì vừa trả lại rung động không dứt trường kiếm, trong lúc đó rời tay mà bay. Trong nháy mắt không bị kiếm chủ điều khiển, bay trên trời dựng lên. Ba ước trường kiếm tất cả đều bay đi, đột nhiên dẫn tới vô số cường giả hô to không dứt kiếm bay. Bản thân tế luyện vô tận năm tháng kiếm bay đi. Oanh! Lăng Tiêu Thiên Đình bốn phía. Đột nhiên tạo thành một khổng lồ kiếm chi phong bạo, gió lúc mãnh liệt đến một chúng kiếm tu căn bản là đuổi không kịp của mình trường kiếm, căn bản không dám tới gần một bước. Ầm ầm. Ba ước trường kiếm vòng quanh Lăng Tiêu Thiên Đình phía nam nhanh chóng bay múa, ước kiếm hội tụ, như một cái cự đại kiếm chi long quyển phong giống như xoay tròn thanh thế khổng lồ, vô số người sợ hãi kêu không khỏi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ long quyển phong loại kiếm chi phong bạo trong lúc đó lần nữa bạo tán mà mở, hơn nữa nhanh chóng bay trở về nguyên chủ nhân nơi. Ba ước trường kiếm tất cả đều các quy nguyên chủ, hơn nữa không có có một ti sai dò. Ba, ba, ba. Từng thanh trường kiếm rơi vào riêng của mình chủ trong tay người, ba ước kiếm tu tất cả đều trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp kinh hãi, sùng bái nhìn Nam Thiên Môn Chi Nam một cái áo bào trắng thân ảnh. Một thân áo bào trắng tóc dài phiêu sau khi tay cầm thanh mũi nhọn trường kiếm, ngắm chi như nguy nga núi cao đỉnh nhiếp thiên địa. Kiếm ngạo đến rồi. Có người kêu lên. Đó chính là kiếm ngạo. Sao? Bốn bề ồ lên, tiếp theo cơ hồ sở hữu ánh mắt đều nhìn về Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện khẩu đại tranh thủ vệ cực kỳ cung kính lại hướng Trường Sinh Điện. Đông, đông, đông. Trầm trọng tiếng bước chân chậm rãi từ đại điện truyền ra. Một cái chân trước hết bước ra Trường Sinh Điện. Trung Sơn đang mặc long bào, thần lạnh nhạt, từng bước đi ra. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tranh thần dân tất cả đều cung lạy. Phần này tôn trọng, so với kiếm ngạo vừa còn muốn thanh thế cực lớn, một cổ phát ra từ nội tâm sùng kính. Theo Trung Sơn đi ra, đại tranh quần thần theo sát ra. Quanh thân long khí vần quanh thật giống như có một cái khổng lồ kim long vần quanh Trung Sơn giống như. Dẫm trận tại chỗ ra, đứng ở Trường Sinh Điện trên quảng trường Trung Sơn nhìn về phía nơi xa kiếm ngạo. Tứ phương tĩnh lặng, giờ khắc này, cho dù có mười ước cường giả vây xem, cũng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thế gian cao cấp nhất cuộc chiến, cao cấp nhất mũi nhọn, chịu không được bỏ qua chút nào hình ảnh. Ngươi đã đến rồi. Trung Sơn thản nhiên nói, ta tới, ngươi sao? Kiếm ngạo trầm giọng hỏi, ta. Trung Sơn cười nhạt, hai thể là ngươi Trung Sơn, ta không muốn chỉ thắng một nửa ngươi. Kiếm ngạo trầm giọng lắc đầu, khẽ mỉm cười Trung Sơn hít sâu một cái nói, yên tâm, ta tự nhiên có đem hết toàn lực, cũng là ngươi. Ta đem toàn lực ứng phó, chém ngươi xong thân thể. Kiếm ngạo chỉnh trọng nói. Gật đầu Trung Sơn chỉnh trọng nói. Tốt lắm, bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn lấy tay lấy ra trường sinh đao. Thình thịch. Trung Sơn vào trên không trung. Thoát khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, dù sao bây giờ lực phá hoại quá lớn, Trung Sơn cũng không muốn để Lăng Tiêu Thiên Đình bị hao tổn. Kiếm Ngạo nhìn Trung Sơn, trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm khẽ run lên, giẫm trận tại chỗ đuổi theo Trung Sơn hướng về tinh không đi. Trên trời sao, Trung Sơn cúi đầu thấy Kiếm Ngạo đuổi theo, mặt một túc, trong tay trường sinh đao trước tiên chém xuống. Thiên luật. 500 vạn nặng làng. Nhất đao chém ra, tinh không nhất thời bị đông cứng, cương giống như băng tuyết cả ngày. Theo này một đạo đao cương chém ra, thật giống như một ngọn cực lớn băng sơn rơi xuống phía dưới, hướng về Kiếm Ngạo nghiêng đập đi. Ầm ầm. Thiên luật vô thượng, thiên uy vô hạn. Bờ sờ. Lập tức muốn kết thúc, cầu phiếu đề cử. Trường sinh bất tử quyển 14. Trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Tốc độ chi tranh. Chương 94. Tốc độ chi tranh. Thiên luật vô thượng, thiên uy vô hạn. 500 vạn nặng nhất đao đóng băng hư không, nhất đao chém về phía Kiếm Ngạo. Đao cương hung mãnh, uy lực cực lớn. Ở Trung Sơn nhất đao vung ra hết sức, Trung Sơn sau lưng đột nhiên lần nữa xuất hiện một thân ảnh, một thân hắc long bào Trung Sơn, ảnh khô Trung Sơn. Ảnh khô lấy tay lấy ra bất tử kiếm, lạnh lùng nhìn soi mói phương. Kiếm Ngạo trùng thiên mà lên hết sức, đột nhiên gặp trên bầu trời nhất đao chém xuống. Ân. Kiếm Ngạo con ngươi ngưng tụ. Điểm thương. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên, Kiếm Ngạo nhất thời một kiếm trùng thiên. Oanh. Cực lớn kiếm cương vừa ra, đột nhiên xé rách hư không, hung hăng cùng trường sinh đao cương chạm vào nhau dựng lên. Oanh. Đao kiếm chạm nhau nơi, khổng lồ đánh sâu vào hơn, hướng về hai bên bộc phát mà mở. Trong nháy mắt tạc toái vô số hành tinh. Hàng tỷ tinh cầu trong nháy mắt tạc làm phấn vụn, một mảng lớn tinh không đột nhiên biến mất. Mặc dù cách mặt đất rất xa, cũng có thể thấy trên trời sao, một cái thái dương loại lớn nhỏ khổng lồ đen ầm. Rầm rầm. Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương có đại lượng nuốt nước miếng thanh âm, mặc dù rất nhiều cường giả căn bản nhìn không thấy tới nội bộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đứng ở chỗ này là tốt rồi, tựa như có thể cảm nhận được vẻ này lớn lao đắc ý cảnh giống như. Cũng chỉ có tổ tiên người có thể xuyên thấu qua đen thấy nội bộ. Nội bộ, đao kiếm chạm vào nhau sau, Kiếm Ngạo tựu chợt ngừng lại, mà Trung Sơn cũng cao cao tại thượng ngưng huy động trường sinh đao. Không phải là chiến đấu ngưng, mà là hơn ác liệt bắt đầu. Kiếm Ngạo chung quanh đột nhiên xuất hiện mọi người thân ảnh, chính là Trung Sơn. Ảnh khu Trung Sơn, vạn ảnh thiên kinh. Ảnh phân thân. Cho đến ngày nay, vạn ảnh thiên kinh cũng bị ảnh khu tu tới điên phong, đến rồi đại viên mãn, ảnh phân thân tương hội vô cùng vô tận, vô lượng vô số. Vạn Trung Sơn ảnh phân thân, riêng của mình cầm lấy một thanh bất tử kiếm, đem Kiếm Ngạo vây nước tiết bất thông. Đông Nam Tây Bắc trên dưới tất cả đều giơ kiếm chi Trung Sơn. Kiếm Ngạo mặt trầm xuống. Hưu. Người đầu tiên ảnh phân thân trong nháy mắt. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Kiếm Ngạo con ngươi bản năng co rụt lại. Đinh. Song kiếm chạm nhau. Ảnh phân thân vừa chạm vào tiếp xúc đi. Hưu. Hưu. Mười người ảnh phân thân, trăm ảnh phân thân, vạn ảnh phân thân trong nháy mắt, vạn tên Trung Sơn động. Đinh. Đinh. Đinh. Vạn tên ảnh phân thân. Như cuồng phong mưa rào giống như điên cuồng hướng Kiếm Ngạo, tốc độ quá là nhanh, nhanh đến một loại kinh thế hãi tục trạng thái, tốc độ khủng khiếp phía dưới, chỉ có thể nhìn đến vạn đạo ảnh ở điên cuồng cọ rửa trung tâm Kiếm Ngạo. Bốn phía đen ẩm ở lần lượt đụng nhau bên trong. Căn bản khép kín không được, vì vậy trừ phi tổ tiên, những người khác căn bản nhìn không thấy tới nội bộ. Nhưng, mặc dù tổ tiên trông lại cũng kinh hãi không dứt. Một cây sơn cốc, một gã hồng y lão giả nhìn trời bên cạnh một chúng đệ. Sư tôn, bên trong xảy ra chuyện gì? Một cách đệ hỏi. Hồng y lão giả hai mắt nheo lại. Chân mày sâu khóa, mặt khó khăn nhìn lại. Sư tôn, ngài nhìn thấy gì? Để tò mò kêu lên. Vạn tên thiên đế, tốc độ thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Hồng y lão giả cả kinh kêu lên. A, quá là nhanh, làm sao có thể nhanh như vậy? Hồng y lão giả sợ hãi kêu không dứt. Nhanh. Sư tôn thiên đế tốc độ nhanh sao? Thật là nhanh. Không biết, bởi vì ta cũng nhìn không thấy thiên đế ảnh. Hồng y lão giả khổ sở nói. Đồng dạng chuyện. Ở tứ phương tổ tiên trong mắt phát sinh, sở hữu tổ tiên cũng nhìn thiên thượng, lộ ra kinh hãi chi sắc, đại tranh thánh nhân cửa đồng dạng lộ ra một cổ xấu hổ. Lạc tinh trần. Ngươi trưởng thời gian thần thông, hãy nhìn thấy thiên đế thân hình. Vương khô cổ quái nói. Mơ hồ. Lạc tinh trần mặt khó coi nói. Một bên huyền hoạt thiên chú tất cả đều thần phức tạp. Lạc tinh trần trả lại mơ hồ nhìn thấy bản thân đường đường uy tín lâu năm thánh nhân, lại cũng bắt không được. Là trọng yếu hơn dạ, vạn tên thiên đế a, lại các tốc độ như thế rất mạnh. Quần hùng yên lặng. Kiếm ngạo đưa thân vào vạn tên trung sơn ảnh phân thân bên trong. Tự nhiên càng thêm cảm nhận được ảnh khu trung sơn tốc độ cường đại. Nhưng kiếm ngạo chính là kiếm tu, chư tu bên trong, kiếm tu lực sát thương lớn nhất. Tốc độ cũng là nhanh nhất. Leng keng leng keng. Nhanh chóng kiếm kiếm va chạm, kiếm ngạo lại sinh sôi ngăn chặn xuống, kiếm ngạo tốc độ cũng đến rồi một loại kinh thế hãi tục trình độ. Dĩ nhiên, điều này cũng có kiếm ngạo đạp đất bất động quan hệ, dù sao, đứng ở một chỗ, nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng ảnh phân thân cũng không cần suy nghĩ di động mang đến biến hóa đồng dạng. Vạn tên ảnh phân thân mặc dù nhiều, nhưng không gian có hạn cũng không thể nào đồng thời hướng về phía kiếm ngạo huy kiếm. Kiếm ngạo chỉ cần đo bên cạnh ảnh phân thân là được. Thử. Đột nhiên, kiếm ngạo trên y phục xuất hiện một đạo nứt ra, trong nháy mắt đó là trung sơn ảnh khu xuất thủ. Mặc dù không có tạo thành đại phá hư, nhưng là để kiếm ngạo bất bại trạng thái xuất hiện một tia tì vết nào. Ân. Kiếm ngạo mặt trầm xuống. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên. Một kiếm lực lượng đột nhiên tăng vọt. Oanh. Một kiếm ra, một cái ảnh phân thân ầm ầm vừa bổ hai nửa. Hô. Vạn tên ảnh phân thân đột nhiên thân hình dừng lại, tiếp theo, lần nữa chen chúc hướng kiếm ngạo. Nhanh, nhanh, nhanh. Kiếm ngạo lần nữa huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Tư không tạc toái vô số, nhưng như cũ không cách nào bổ khuyết. Bởi vì nội bộ đánh sâu vào quá lớn, hơn nữa, này tạc toái không gian thật giống như trong nháy mắt mở rộng giống như. Oanh! Lại là một ảnh phân thân bị kiếm ngạo trường kiếm chém giết. Kiếm ngạo huy kiếm càng phát ra nhanh chóng, càng phát ra hung mãnh, sát ý càng ngày càng thịnh, kiếm ngạo thực lực càng phát ra bị đi ra. Oanh! Oanh! Oanh! Nổ tung, nổ tung, nổ tung! Trung sơn ảnh phân thân không ngừng bị chém, kiếm ngạo hung vừa ra, nhất thời dương lộ ra bá đạo kiếm đạo, tốc độ khủng khiếp thẳng đuổi theo ảnh phân thân, thậm chí vượt qua ảnh phân thân, ầm ầm va chạm, lực lượng lại càng so với ảnh phân thân mạnh ra khỏi mấy lần. Oanh! Oanh! Lần lượt ảnh phân thân nổ tung, kiếm ngạo dần dần từ bị động chiếm cứ chủ động, càng giết càng nhanh. Càng giết càng cuồng, trường kiếm vung lên, nhất thời mang đến một cái trung sơn ảnh phân thân. Phía dưới, vô số cường giả tất cả đều ngừng thở, đại tranh tổ tiên lại càng nắm quả đấm. Bởi vì, sở hữu tổ tiên cũng đã nhìn ra trung sơn ảnh phân thân đối với kiếm ngạo vô dụng. Kiếm ngạo chỉ dựa vào một kiếm nơi tay, cường đại kiếm đạo tu vi đã phá giải vạn ảnh thiên kinh, vạn đạo thân ảnh, vậy thì như thế nào? Kiếm ngạo trường kiếm điên cuồng chém giết. Ảnh phân thân càng ngày càng ít. Kiếm ngạo càng phát ra chiếm cứ ưu thế. Thử thử. Dĩ nhiên, ảnh khu trung sơn xuất hiện cũng đồng dạng có thể ở kiếm ngạo trên người lưu lại một đạo y dùng khẩu, nhưng không hơn. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Vạn đạo thân ảnh đảo mắt hủy diệt hơn phân nửa, kiếm ngạo càng phát ra thành thạo đối với ảnh phân thân. Kiếm kiếm chém giết, nhưng đối với ảnh khu kiếm ngạo nhưng nhất thời chém giết không được, bởi vì ảnh khu tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến bọn họ cái trình độ này, chỉ sợ tốc độ nữa gia tăng một chút, cũng là một loại áp đảo ưu thế, ảnh khu trung sơn so sánh với ảnh phân thân nhưng là suốt nhanh gấp đôi. Làm ảnh phân thân chỉ còn lại có hơn 1000 thời điểm. Hô! Ảnh phân thân trong nháy mắt buông tha cho kiếm ngạo. Trở về ảnh khu trung sơn trong cơ thể. Ảnh khu trung sơn đối chiến kiếm ngạo. Thanh mũi nhọn trường kiếm, bất tử kiếm một lần mãnh liệt va chạm. Oanh! Hai người vừa chạm vào tiếp xúc mở. Chiến đấu hơi chậm lại. Nguyên tưởng rằng tốc độ của ta đã đến cực hạn, không nghĩ tới cho ngươi mượn những thứ này ảnh phân thân, tốc độ của ta lần nữa đột phá. Lần này đánh một trận đúng là không có làm ta thất vọng. Kiếm ngạo cười nói. Là sao? Vậy ngươi có thể nhanh hơn được ta? Ảnh khu trung sơn thản nhiên nói. Kiếm ngạo mặt một túc. Lắc đầu nhìn về phía ảnh khu trung sơn. Nhanh, ngươi này thân thể quá là nhanh, đã đạt đến một loại không cách nào vượt qua trình độ, tốc độ của ta mặc dù lần nữa tăng lên một số. Nhưng cách tốc độ tăng gấp còn kém xa. Bất quá. Chỉ dựa vào ngươi tốc độ này trả lại không thắng được ta. Kiếm ngạo mặt trầm xuống. Nga. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi này thân thể mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là lực lượng cũng là chưa đầy bằng tốc độ của ngươi, vĩnh viễn bại không được ta. Kiếm ngạo tự tin nói. Nga. Vậy thì thử lại lần nữa. Ảnh khu trầm giọng nói. Oanh. Hai người lần nữa chiến đấu cùng nhau, như cũ là tốc độ khủng khiếp. Thử. Tư không căn bản nhìn không thấy tới hai người thân ảnh, nhưng từ phá toái không ngừng tư không có thể cảm thụ hai người chiến đấu chi kịch liệt. Ảnh khu tốc độ là nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị, nhanh đến kiếm ngạo cũng không bằng, bất tử kiếm một lần lại một lần cắt vỡ kiếm ngạo xiêm y, nhưng là căn bản không thể nữa tiến thêm một bước, bởi vì kiếm ngạo tốc độ cũng cực nhanh, mỗi khi ảnh khu thêm vào một kiếm đâm tới y phục thời điểm. Kiếm ngạo thanh mũi nhọn trường kiếm cũng phản ứng tới đây. Lần lượt ngăn trở ảnh khu đánh sâu vào. Oanh! Ảnh khu bay ngược vạn trượng, kiếm ngạo lăng không bất động. Hai người nhìn nhau thở phào khẩu khí. Tốc độ của ngươi so với ta nhanh, nhưng lực lượng của ngươi không bằng ta. Kiếm ngạo trầm giọng nói. Ảnh khu trung sơn nhìn kiếm ngạo cuối cùng gật đầu. Kiếm ngạo nhìn thoáng qua ảnh khu trung sơn, dấm trận tại chỗ tiếp tục vào trời cao. Lần này, ảnh khu cũng không có ngăn trở kiếm ngạo tiếp tục vào trời cao, đó là sẽ đối chiến trung sơn bản thể. Chiến đấu hồi lâu thời gian, bản thể trung sơn trừ vừa bắt đầu nhất đao tựu vẫn đứng tại hư không không động. Hô! Hai người lần nữa đứng ở cùng độ cao. Lần này, là trung sơn bản thể đối chiến kiếm ngạo. Kiếm ngạo nhìn về phía trung sơn bản thể thản nhiên nói. Ta biết, ngươi thân thể này tốc độ nhất định không bằng ta. Trung sơn nhìn về phía kiếm ngạo cũng không phản bác, mà là thản nhiên nói. Ra tay đi. Kiếm ngạo gật đầu. Trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm vung lên. Oanh! Gió lốc loại kiếm khí đột nhiên bạo sái ra trong nháy mắt lấp đầy bốn phía hư không. Mà ở trên hư không kiếm khí 1000 cái phương vị, có 1000 chuôi kiếm khí hiện lên thuần thanh sắc, 1000 đạo thanh kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, lại rủ gì hóa thành 1000 kiếm ngạo thân ảnh. Kiếm chi phân thân. Trung Sơn trầm giọng nói. Không sai, ngươi cũng nếm thử, bị quần công tư vị. Kiếm ngạo cười nhạt. Giò vung tay lên. Oanh! 1000 kiếm ngạo phân thân, riêng của mình tay cầm một thanh thanh mũi nhọn trường kiếm hướng về trung tâm bản thể trung sơn chém giết mà đến, thanh thế cực lớn chí cực. Bờ sờ. Cầu phiếu đề cử. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1606. Bản thể ảnh khu dung hợp làm một. Chương 95. Bản thể ảnh khu dung hợp làm một. Ảnh khu đứng thẳng giữa không trung trung, nhìn kiếm ngạo cùng bản thể chi đấu. Sách điện tử download. Vừa mới chiến cũng không phải là kiếm ngạo thắng, dù sao ảnh khu An Hiểu lục đạo luân hồi còn không có dùng, ảnh khu kia thâm uyên thế giới còn không có xuất thủ. Ảnh khu càng không có điều phối sử dụng đại tranh thiên hạ xu thế, ảnh khu các loại thần thông thủ đoạn, giống nhau vô dụng. Chỉ có đấu kiếm, đấu tốt. Bởi vì, này dạng có thể càng thêm thể hiện kiếm ngạo sở trường, lần này tỷ đấu, không làm sinh tử, làm lẫn trèo ngọn núi. Kiếm ngạo, mượn ảnh phân thân, tốc độ lần nữa kéo lên, mặc dù cùng ảnh khu tốc độ còn kém rất nhiều, nhưng kiếm ngạo thật thật tại đột phá. Trung Sơn cũng cần đột phá. Cùng kiếm ngạo chiến đấu chính là một lần rất cơ hội tốt, nhưng là đột phá nói dễ dàng, làm đứng lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Bản thể Trung Sơn tay cầm trường sinh đao, ngưng thần đứng thẳng tại hư không. Kiếm ngạo rơi ra một cái kiếm chi phong bạo, nhìn đạo kiếm chi phân thân từ tứ phương hướng về Trung Sơn chém giết mà đến. Lúc trước vạn ảnh thiên kinh vây sát kiếm ngạo, hiện hôm nay, ngàn tên kiếm ngạo vây sát Trung Sơn. Nhất thời tất cả cực lớn kiếm cương hướng về Trung Sơn chém tới. Thiên luật, tây phong. Nhất đao chém qua, một cái kiếm ngạo phân thân ầm ầm nổ tung. Bản thể Trung Sơn lực lượng thật sự quá lớn. Nhưng là, mặc dù chém tới một cái kiếm chi phân thân, nhưng còn nữa 909 thập cửu. Mọi người kiếm ngạo kiếm cương ầm ầm chém tới Trung Sơn chỗ ở, tư không sớm toái, huyễn phát sáng kiếm quang hội tụ một điểm bảo ra đâm phát sáng ánh sáng, mà Trung Sơn tựu đứng ở ánh sáng trung tâm. Oanh! Trường sinh đao thật giống như vung ra một cái hình tròn màn hào quang quét sạch bọc bên trên từng thanh kiếm cương đâm tới. Trung Sơn chống đo màn hào quang. Rống! Trường sinh đao mãnh liệt vung lên ầm ầm đang lúc đem 909 thập cửu đạo kiếm cương đánh bay dựng lên, hình tròn màn hào quang cũng ầm ầm hỏng mất. Lấy một địch ngàn. Lực lượng một người có thể hãn ngàn quân. Gần ngàn kiếm ngạo riêng của mình rút lui một bước, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Tốt lực lượng cường đại. Gần ngàn kiếm ngạo rung động nói. Hô! Lúc này Trung Sơn long bào ốm tay áo nơi, nhưng là có thêm một đoạn bay xuống, nhìn kia bay xuống ốm tay áo, Trung Sơn chợt nhìn về phía trong đó một cái kiếm ngạo. Ở đánh văng ra các ngươi thời điểm, ngươi lại còn có thể nữa vung ra một kiếm. Trung Sơn ngưng trọng nhìn về phía kiếm ngạo bản thể. Lại tới. Kiếm ngạo một tiếng trường uống. Ông ông. Nhìn đạo kiếm cương lần nữa chém tới. Khổng lồ lực lượng lần nữa hội tụ Trung Sơn nơi. Thiên luật. Tây phong. Lần nữa chém giết một người kiếm chi phân thân. Trung Sơn chung quanh lần nữa tạo thành một quang cháo, như vừa mới loại. Mở cho ta. Trung Sơn một tiếng giống to, ngàn người lực lượng lần nữa bị Trung Sơn một người dung chuyển, ầm ầm rút lui, bất quá. Một ít trong chốc lát, kiếm ngạo lần nữa vung ra kinh người một kiếm, Trung Sơn long bào lần nữa xuất hiện một cái cử đại lỗ thủng, kiếm tiêm thậm chí hoa ở tại Trung Sơn ra bên trên, lưu lại nhợt nhạt một đạo ấm. Nhìn cái này ấm, hai người tất cả đều hơi trầm lại. Ngươi lần này thân thể mặc dù lực lượng vô địch nhưng tốc độ cũng không đủ. Đặc biệt là đối với ta, ngươi không đủ, không cần dùng ngươi chỗ yếu cùng ta sở trường va chạm. Lấy ra ngươi bản lãnh thật sự sao, cùng ta oanh oanh liệt liệt chiến một cuộc. Kiếm ngạo quát lên. Ta biết, ngươi có quân lâm thiên hạ đạo, ngươi có thần giới, ngươi có thâm uyên. Còn nữa đại tranh thiên hạ xu thế, dùng đến sao, ta hy vọng là toàn lực đánh một trận. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Trung Sơn nhìn chằm chằm kiếm ngạo thật sâu hít vào một hơi, một trận trầm mặc. Dùng đến. Có thể dùng đi ra, có thể như vậy dùng đến đối với Trung Sơn cũng không nhiều trợ giúp lớn. Trung Sơn muốn đột phá. Phải ở binh khí thượng, phải ở trong chiến đấu, mà không phải đấu bảo, đấu pháp. Có thể giờ phút này, chỉ có binh cuộc chiến đấu kiếm ngạo đã chiếm cứ ưu thế. Trung Sơn thật sâu hít vào một hơi. Cuối cùng lắc lắc đầu nói. Còn không có kết thúc. Nga. Kiếm ngạo hai mắt nhíu lại. Ảnh khu chậm rãi bay lên, bản thể ảnh khu đứng chung một chỗ, hơn nữa chậm rãi chạm nhau. Ông! Hai người hợp hai làm một. Trung Sơn tay phải nắm trường sinh đao, tay trái nắm bất tử kiếm. Hai người hợp nhất. tốc độ lực lượng là có thể trung hóa sao? Ta nghĩ chưa chắc sao, hai thân thể hợp nhất, chỉ là một thân thể chiếm cứ chủ đạo, như vậy có gì ý nghĩa? Kiếm Ngạo nghi hoặc nói. Là lúc. Trung Sơn bỗng nhiên hít sâu khẩu khí nói. Là lúc. Kiếm Ngạo không giải thích được. Ông. Trung Sơn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cử đại nước xoáy mặt bằng, nước xoáy chia làm hai bên, xoay tròn phương hướng bất đồng, thật giống như một cái thái cực nước xoáy giống như. Thần thông, hội. Kiếm Ngạo nghi hoặc nhìn một màn này. Trung Sơn cái này thần thông cũng không phải là bí mật thiên hạ biết được nhân rất nhiều. Có thể tán loạn đối phương khí vận, một cái cực kỳ thiên thần thông. Mặc dù tản ra cường đại phân giải hơi thở, nhưng thần thông đối với Kiếm Ngạo mà nói, lại có gì uy hiếp? Là thần thông, hội. Bất quá, này chỉ là một phản hình thái mà thôi. Trung Sơn nói. Phản hình thái. Năm đó ngộ thần thông này, mục đích đúng là vì đem hai ta thân thể dung hợp trở về bổn ta. Ta rất may mắn ban đầu ngộ đi ra, nhưng lúc ấy còn không nghĩ dung hợp. Vì vậy, đã thần thông nghịch sử dụng, chính là ngươi nhìn qua thần thông, hội. Trung Sơn nói. Hội, chẳng qua là phản hình thái. Hội có thể tán loạn khí số kia thì ngược lại có thể tụ lại khí số. Giúp ngươi dung hợp. Kiếm Ngạo thần ngưng tụ. Không sai. Trung Sơn gật đầu. Ầm ầm. Tư không nước xoáy đột nhiên hơi chậm lại, tiếp theo vượt dị nghịch xoay tròn lên quay lại chuyển, bốn phía đột nhiên hội tụ vô số kim khí số tụ tập ầm ầm nhảy vào Trung Sơn trong cơ thể. Oanh! Trung Sơn bị bao vây ở tại giữa kim quang. Lăng Tiêu Thiên Đình phía dưới, vô số cường giả nhìn trời. Một cái sơn tốc trung, một cái hồng y lão giả mang theo một chúng để nhìn thiên thượng. Sư tôn thiên thượng thế nào? Kiếm Ngạo buông tha cho đối chiến thiên đế một thân thể. Buông tha cho. Buông tha cho có ý gì? Chẳng lẽ Kiếm Ngạo thắng? Không rõ ràng lắm. Bây giờ đi. Thiên đế một. Khác thân thể thật giống như nhận lấy áp chế. A, thiên đế phải thua. Không, không biết. Nhưng là thiên đế làm sao có thể thất bại? Thiên đế còn không có điều phối sử dụng đại tranh thiên hạ xu thế đi, chúng ta còn không giơ tay mượn lực đi. Là, thiên đế ngươi mở miệng sao, chúng ta giơ tay mượn lực lượng ngươi. Lại một đệ lo lắng nói. Hồng y lão giả lắc lắc đầu nói. Thiên đế hợp thể hơn nữa xuất hiện trước mặt một cái kim quang đoàn, dung nhập vào thiên đế trong cơ thể thiên đế còn nữa chuẩn bị ở sau. Thật sự. Chu Vi xem chung tất cả đều lo lắng trong khi chờ đợi. Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận Vân Hải bên trên. Chu Sa Kim Long ngẩng đầu nhìn trời. Khí số tương dung. Thì ra là hội, lại là khí số tương dung phản hình thái. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chu Sa Kim Long sợ hãi than nói. Khí số tương dung. Đây là cái gì thần thông? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Thiên hạ thứ hai thần thông bằng khí số làm dẫn tan ra tan thiên địa hết thảy. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Thứ hai thần thông. Phượng Hoàng lão mấu ngoài ý muốn nói. Mạnh mẽ tan ra lấy có thể tước đoạt đối phương hết thảy cực kỳ bá đạo. Duy nhất khuyết điểm chính là ngay cả đối phương nhân cách cũng có tan ra lấy, dễ dàng ảnh hưởng bản thân. Chu Sa Kim Long trịnh trọng nói. Lớn như vậy khuyết điểm thế nào được khen là thứ hai thần thông? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Giả như thần thông này có thể ngay cả đại ngàn thế giới cùng nhau tan ra lấy đi. Chu Sa Kim Long hít sâu một cái nói. Cái gì? Làm sao có thể, nào có khoa trương như vậy? Phượng Hoàng lão mấu nhất thời kinh ngạc nói. Tan ra lấy đại ngàn thế giới. Nghiêm chỉnh cái thế giới. Làm sao có thể? Chu Sa Kim Long lắc lắc đầu nói. Thật sự, nhưng thật ra. Đại ngàn thế giới trước kia cũng có hơn người có được thần thông này. A, ai? Ta thế nào không biết? Phượng Hoàng lão mấu khó hiểu nói. Năm đó bị ta sở bại cuối cùng nảy sinh ác độc, muốn tan ra lấy đại ngàn thế giới, bị ta hủy diệt ý nghĩa biết, bất quá khi lúc bị vây nửa tan ra lấy trạng thái, vì vậy bị ta cải tạo thành đại ngàn thế giới thiên số. Chu Sa Kim Long hít sâu một cách nhớ lại nói, a, thiên số là như vậy tới. Thiên hạ thứ hai thần thông. Phượng Hoàng lão mấu kinh ngạc nói, ngươi cho là thiên số giỏi chém sao? Ban đầu Trung Sơn chém giết thiên số hết sức. Ta cũng tò mò, tổ tiên thập tam trọng thiên nên không cụ bị chém giết thiên số năng lực a, chính là ta năm đó muốn bị phá hủy thiên số cũng rất không có khả năng, thì ra là Trung Sơn chấp trưởng thứ hai thần thông. Khí số tương dung. Hội. Trung Sơn hắn quả nhiên đã lừa gạt người trong thiên hạ. Chu Sa Kim Long cổ quái nói. Được, thật giống như giờ phút này khí số tương dung cũng sẽ không đối với Trung Sơn tạo thành bất kỳ gánh nặng. Thứ hai thần thông khuyết điểm cũng không tỉnh táo, bởi vì hai người nguyên vốn là một người. Phượng Hoàng lão mấu bỗng nhiên kinh ngạc nói. Cao giữa không trung. Thiên hạ thứ hai thần thông, khí số tương dung. Cuộn trào khí số từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Trung Sơn quanh thân kim quang đại phóng, bản thể ảnh khu. Giờ khắc này đang ở làm cuối cùng dung hợp, giống như kim quang bốn phóng trên trời sao, điện thiểm lôi minh, thật giống như thiên địa đều ở áp chế lần này dung hợp giống nhau, nhưng áp chế không được, hôm nay Trung Sơn đã vô pháp vô thiên. Thiên địa căn bản áp chế không được nữa. Kiếm ngạo không có đánh lén, kiếm ngạo cùng Trung Sơn giống nhau, mong đợi đối phương cường đại, mong đợi đối phương làm cho mình đột phá. Mà không phải mong đợi đối phương bị đánh lén chết. Oanh! Oanh! Trung Sơn thân thể mạo ra tất cả kim lôi điện, kim quang bao phủ phía dưới Trung Sơn tóc càng phát ra lần trường, hơn nữa biến thành kim quang chi sắc, phía lóng lánh đại lượng kim lôi điện mảy may. Một tay bắt đao, một tay bắt kiếm, bốn phía tràn ra năng lượng, đem không gian đánh sâu vào lay động không ngừng. Ông! Trung Sơn hai mắt một mở. Trong mắt đột nhiên ra hai đạo 14 màu quang mang. Một cổ cường đại chiến đấu khí tức, xông thẳng kiếm ngạo mà đến. Oanh! Hai người khí thế hung áp ở trên hư không va chạm, đem thật vất vả bổ khuyết hư không đánh sâu vào lần nữa điệp văn nổi lên bốn phía. Hợp hai làm một. Kiếm ngạo trầm giọng nói. Ân! Sẽ khó phân thành hai rồi. Trung Sơn gật đầu. Sẽ khó phân thành hai rồi. Ý tứ không bao giờ nữa phân bản thể ảnh khu Trung Sơn hai thân thể từ đó không hề nữa, chỉ có một thân thể, chỉ có này dung hợp sau khi tràn đầy lực lượng một thân thể. Xem ra ngươi ban đầu ngộ xuất thần thông, ngay cả có mục đích là vì hôm nay. Chẳng qua là không biết hai thân thể lực lượng có phải hay không cũng có thể dùng. Kiếm ngạo trầm giọng nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi muốn oanh oanh liệt liệt chiến một cuộc, ta thành toàn ngươi. Trung Sơn tự tin cười nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn tỉ số xuất thủ trước, trong tay trường sinh đao đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng, hướng về kiếm ngạo nhất đao chém tới. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1607. Chiến Cầu Châu. Chương 96. Chiến Cầu Châu. Trung Sơn nhất đao vung ra hết sức, kiếm ngạo một kiếm đâm ra. Tê, sách điện tử đao lót. Oanh. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, hai người vừa chạm vào tiếp xúc phân. Kiếm ngạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Không đúng, tốc độ của ngươi biến chậm, lực lượng biến yếu. Ngươi này coi là cái gì dung hợp? Kiếm ngạo nhất thời kêu lên. Tốc độ, lực lượng cũng biến yếu. Hai người dung hợp, lấy kia chỗ yếu. Này coi là kia dung hợp. Nói đùa gì vậy? Trung Sơn lơ đễnh, chậm rãi thu hồi bất tử kiếm nói. Đây chỉ là một bắt đầu. Ngươi muốn oanh oanh liệt liệt đánh một trận, ta cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn lần nữa nhất đao chém tới. Oanh! Oanh! Oanh! Tư không lần nữa tạc toái vô số. Không đúng, tốc độ của ngươi đang gia tăng. lực lượng của ngươi cũng đang gia tăng. Kiếm Ngạo nhãn tình sáng lên nói. Là đang gia tăng, cũng chỉ có ngươi có thể đem ta thượng điên phong tiếp tục sao, ta sẽ càng lúc càng nhanh, ta sẽ càng ngày càng mạnh. Trung Sơn quát lên. Oanh, oanh, oanh. Trường đao nhanh chóng chém giết đi. Trung Sơn không có điều phối sử dụng đại đạo, không có điều phối sử dụng thế giới, không có điều phối sử dụng đại tranh thiên hạ xu thế, chỉ có bằng tự thân chiến lực, một lần lại một lần cùng Kiếm Ngạo chém giết. Có ý tứ, ha ha ha, tốt, tiếp tục. Nhìn cực hạn của ngươi cao trả lại là cực hạn của ta cao. Kiếm Ngạo cười to nói. Trong lúc nhất thời, đao kiếm tái khởi. Trong hư không tất cả khổng lồ ánh đao kiếm quang ở lẫn va chạm, ban đầu chư cường nhìn đen trời cao như cũ tồn tại, bất quá giờ phút này đen đã có mới hình thái. Không còn là hình tròn, mà là một kiếm hình, mọi người đao hình dạng. Một đạo kiếm hình đen xuất hiện, 10 đạo đao hình dạng đen xé rách ra. Trăm đạo kiếm hình đen lại xuất hiện. Âm ấm. Đầy trời đều là đao hình dạng kiếm hình đen ẩm. Xé rách ra, tinh không rời ra phá toái. Hơn nữa, kiếm hình đen càng lúc càng nhanh, đao hình dạng đen càng ngày càng cấp. Làm. Trung Sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù so với lúc trước ảnh khu kém rất nhiều, nhưng là tốc độ này so với ngày xưa bản thể mạnh ra khỏi không ít, trả lại đang gia tăng. Vẫn còn tăng cường. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn, nếu là có tâm cường giả sẽ phát hiện, đao hình dạng xé rách đen ầm càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu Thiên đỉnh bên trên. Đại tranh quần thần kiên nhẫn chờ trực bên trong. Mọi người siết chặt quả đấm. Thiên đế, đây là yếu thế. Thiên chú cao mày nói. Không. Thiên đế đem hết toàn lực. Huyền hoạt cao mày nói. Đem hết toàn lực. Nhưng là. Thiên đế dung hợp sau khi đây là đang trưởng thành có Kiếm Ngạo cái này tuyệt thế kiếm thần, tốc độ phát triển lại càng kinh người nhanh. Là a, thiên đế tốc độ so với vừa dung hợp đã mau ra gần gấp đôi. Vương Khu trầm giọng nói. Không trừ thiên đế. Nhưng thật ra Kiếm Ngạo đã ở tăng cường. Một bên Lạc Tinh Trần trầm giọng nói. Kiếm Ngạo. Mọi người hơi ngạc nhiên. Là Kiếm Ngạo vô luận tốc độ hay là lực lượng cũng đang gia tăng càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên, gia tăng biên độ không có thiên đế đại mà thôi. Đều ở tăng cường. Mọi người một trận kinh hãi. Thiên luật. Điểm thương. Âm ấm. Trung Sơn Kiếm Ngạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Trung Sơn dung hợp sau khi tốc độ phát triển, mặc dù Kiếm Ngạo cũng lộ ra một tia kinh hãi. Thử. Trung Sơn long bào xuất hiện đại lượng miệng vỡ. Có thể Trung Sơn cũng không có để ý, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn nụ cười, trong tay trường sinh đao càng phát ra nhanh chóng đuổi theo Kiếm Ngạo. Chiến. Đầy trời đều là hai người chiến đấu tàn ảnh, vừa bắt đầu Trung Sơn bị chế trụ, trăm hiệp có thể phản kích một lần theo thời gian đích rời đổi. 50 hiệp Trung Sơn là có thể phản kích một lần. 40 hiệp. Phản kích một lần. 30 hiệp, phản kích một lần. Kiếm Ngạo ở nhanh chóng trưởng thành có thể so sánh với Trung Sơn. Tự xê xích một số. Chạy đâu? Kiếm Ngạo một tiếng trường uống, hướng về phía chạy trốn mở Trung Sơn đuổi giết đi. Âm ấm. Đầy trời đao hình dạng kiếm hình đen hướng về phía nam di động bên trong. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi ra chân trời. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế chiến trường Nazi. Muốn đi đâu? Vô số đang xem cuộc chiến cường giả một trận lo lắng, có người lại càng xuôi nam đuổi theo tới, nhưng là tốc độ so với Trung Sơn Kiếm Ngạo kém xa, chỉ sợ hai người một bên di động trả lại một bên sinh tử quyết đấu, như cũ đuổi không kịp hai người, chỉ có thể ở từng đợt bất đắc dĩ bên trong quay trở về Lăng Tiêu Thiên Đình nơi buồn bực chờ. Tinh không tinh cầu thiếu hơn phân nửa, Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời im ắng một mảnh, căn bản không có chiến sự, có thể không đếm cường giả hay là kiên nhẫn chờ trực bên trong, chờ trực thiên đế, Kiếm Ngạo trở về. Huyền Hoạt Thiên Chú, Trung Thiên, Lạc Tinh Trần, Vương Khô, năm người thánh nhân trong nháy mắt đuổi theo tới. Người khác đuổi không kịp, tái sinh làm thánh nhân, nhưng có năng lực kia. Ầm ầm. Đao kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt đã rời đi phong trùng cương vực bầu trời, một đường chiến đấu, hai người chiến đấu càng phát ra hung mãnh, nơi đi qua, vô số tinh cầu hủy diệt, tư không phá toái ra tất cả đao kiếm chi hình dạng đen ầm. Cường đại hơi thở thẳng đè phương hư không. Không bao lâu, hai người chiến đấu đã rời đi Bắc Châu, chiến đến rồi Tây Châu đất bầu trời. Du tẩu tại Tây Châu 36 cương vực sau, ngược lại lần nữa biến hóa phương hướng, từ Tây Châu đánh tới Địa Châu, tiếp theo, lại từ Địa Châu đánh tới Thiên Châu. Trung Sơn cùng Kiếm Ngạo chiến đấu càng phát ra nhanh chóng, các đại châu, các đại cương vực cường giả, nghe được tinh không nổ vang có tiếng, vô không ngẩng đầu lên nhìn trời. Địa Châu một thành trì. Ngay khi 20 năm trước, bị nhét vào đại tranh danh giới. Giờ phút này thành trì ở ngoài, một cái áo lục cường giả bằng một cổ khổng lồ uy áp áp hướng thành trì bên trong. Bảy người phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay nam đứng ở sau đó. Tổ sư, ngươi rốt cuộc xuất quan chính là bọn họ kia thành trì năm đó hay là lão nhân gia người tự mình chấn giữ trôi qua, bây giờ bị đại tranh cướp đoạt. Đó là ta tông A. Một cái phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay nam bi khóc dòng nói. Áo lục cường giả trừng mắt nói. Lão phu bế quan 4.000 năm, cái gì chó má đại tranh, buồn cười. Một tiếng tạc uống, tư không rung động. Thành trì thượng một vị thành chủ kêu lên. Lục bào đao thần. Lần này thành chính là ta đại tranh năm đó đánh cuộc chiến đoạt được. Ngươi sau lưng khóc sướt mướt kia tiểu nhân, năm đó đánh cuộc chiến, đem thành trì bại bởi ta đại tranh, không chịu thừa nhận, ta đại tranh dùng võ lực thu hồi thuộc về chúng ta đồ đạc của mình, kính xin lục bào đao thần minh giám. Chó má, ta nói là của ta. Đó chính là của ta, bố láo đồ, cái gì chó má đại tranh, lão bế quan, căn bản cũng chưa từng nghe qua. Vừa xuất quan tựu nghe thế bố láo tin tức. Các ngươi hoàng đế là ai? Báo cho hắn, để hắn đến ta đây tới lãnh cái chết. Lục bào đao thần khinh thường nói. Tổ sư đại tranh nhưng thật ra. Một bên đứt tay một người vừa muốn giải thích. Ngươi câm miệng kẻ bất lực, ta lúc đầu thế nào để cho ngươi thủ hộ tung. Hắn đại tranh hoàng đế tại sao vậy? Lại khi dễ đến trên đầu ta tới. Lục bào đao thần phẫn nộ quát. Nơi xa trên cổng thành thành chủ một trận im lặng. Báo. Một cái thủ vệ xông lại, hướng về phía thành chủ bẩm báo không biết tin tức gì. Thành chủ nhãn tình sáng lên, nhất thời ồn ào lên. Thế nào? Các ngươi hoàng đế tới lãnh cái chết. Lục bào đao thần khinh thường quát lên. Nơi xa thành chủ một trận cổ quái nhìn lục bào đao thần. Cuối cùng hít sâu một cái nói. Lập tức tới ngay, hy vọng ngươi đến lúc đó còn nữa dũng khí. Ha ha ha, chê cười. Lão một vạn năm trước tựu tổ tiên cảnh, nói với ta dũng khí. Một cách vô danh tiểu tốt đại tranh. Ha ha. Lục bào đao thần khinh thường nói. Ầm ầm. Lúc này, phía chân trời đột nhiên nổ vang nổi lên bốn phía. Lại thấy thiên đế. Thành chủ hướng về phía bầu trời cao uống. Lục bào đao thần đang muốn gỡ trách cái gì, chợt nghe thành chủ cao uống thiên đế, thiên đế. Lục bào đao thần hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Oanh, oanh, oanh. Trên trời sao đột nhiên xé rách ra tất cả khổng lồ đao hình dạng kiếm hình đen ầm. Mỗi một đạo cũng tràn đầy vô song khí phách. Từ phía nam một đường xé rách mà đến, vô tận tinh cầu mai một, nhìn đầu người ra một trận tê dại. Nhìn đao này hình dạng kiếm hình đen ầm, mỗi một đạo cũng thật giống như có thể trong nháy mắt miêu sát bản thân giống như. Này, ở đâu ra tuyệt thế cường giả, ai vậy? Rốt cuộc là ai? Lục bào đao thần kinh hãi nói. Nơi xa thành chủ kêu lên. Lục bào đao thần. Thiên đế cùng kiếm ngạo đánh một trận, thiên hạ đều biết đại địa chiến trường quá nhỏ, cho nên thiên đế đem chiến trường đem tới tinh không từ Bắc Châu. Đánh tới Tây Châu, Địa Châu, Thiên Châu, bây giờ lại chiến đấu trở về Địa Châu, Thiên Đế ngay khi trên trời sao, ngươi nếu có bản lãnh, phải đi tìm Thiên Đế sao? Cái gì? Đó là đại tranh hoàng đế. Lục bào đao thần cả kinh kêu lên. Quay đầu, lục bào đao thần nhìn về phía một chúng phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay đồ đồ tôn. Bảy người cụt tay gãy nhân suy nghĩ một chút, tất cả đều gật đầu. Lục bào đao thần, xin mời. Nữa chờ một lát, thiên đế có lẽ tự đánh vào Trung Châu. Ha ha ha ha. Thành chủ cười to nói. Lục bào đao thần. Tổ sư tỏa thành trì này làm sao bây giờ? Một cách người cụt tay kêu lên. Thành trì. Lục bào đao thần nhất thời một cách thông minh. Bố láo, các ngươi dám đối với ta giấu riêng. Lục bào đao thần bắt đầu thu thập một chúng đồ đồ tôn. Để đại tranh hoàng đế tới lánh cái chết. Ngẫm lại kia tinh không đao hình dạng kiếm hình đen ẩn. Lục bào đao thần cũng hận không được vứt bản thân một cái tát, bị bản thân đồ tôn cửa hố thảm. Hoàng Châu, Bách Thị gia tộc. Một cái ngọn núi đỉnh. Lão Tổ Tông, Đại Tần, Đại Tranh hai người chiến trường như thế nào? Một cái Bách Thị để hỏi. Đại Tần sắp kết thúc, Đại Tranh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Bách Hoàng thản nhiên nói. A, càng ngày càng nghiêm trọng. Kia rốt cuộc tình huống nào? Kia Bách Thị để khó hiểu nói. Bản thân xem đi. Bách Hoàng thản nhiên nói. Bản thân nhìn. Một chúng Bách Thị để một trận khí khổ, nếu là mình có thể thấy còn hỏi cái gì đi. Lão Tổ Tông, chúng ta không có cách nào cho so sánh với, nhìn không thấy tới a. Một cái Bách Thị để ủy khuất nói. Thật giống như hết thầy cũng dựa theo Bách Hoàng nghĩ phát triển, Bách Hoàng tâm tình cũng rất tốt. Khẽ mím cười nói. Nhanh, lập tức sẽ phải đã tới. A, cái gì đã tới? Một chúng đệ khó hiểu nói. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên truyền đến khổng lồ nổ vang có tiếng. Tiếp theo, ở phía tây bầu trời giới hạn nơi, tất cả kiếm khí đen đột nhiên xé rách hư không tới. Tiếp theo vô số đao khí đen xé rách hư không mà đến. Ầm ầm. Khổng lồ đao hình dạng đen ẩn kiếm hình đen ở bầu trời không ngừng xuất hiện càng ngày càng gần, rất nhanh tựu đi tới một chúng Bách Thị để trên đỉnh đầu. Nghe bầu trời khổng lồ nổ vang, nhìn kia xé sách chung khổng lồ đen ẩn, một chúng Bách Thị để há mồm ngạc nhiên. Này, đây là Trung Sơn cùng kiếm ngạo. Một cái Bách Thị để cả kinh kêu lên. Bờ sờ. Cầu phiếu đề cử. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1608. Trung Sơn thắng. Chương 97. Trung Sơn thắng. Lăng Tiêu Thiên Đình. Thủ phát. Tứ phương cường giả kiên nhẫn chờ trực. Đã để 18 thiên Trung Sơn cùng kiếm ngạo đánh một trận, đến bây giờ vẫn chưa về. Vô số cường giả chờ có chút không nhịn được, nhưng như cũ lặng lặng chờ. Trường sinh điện quảng trường. Bẩm chư vị hoàng hậu, bẩm chư vị đại nhân. Một cách tiểu quan viên đi lên. Tốt lắm, đừng nói nhảm, bây giờ đến đâu. Ngụy Quỷ Nhi lập tức lo lắng nói. Căn cứ cầm y về gửi thư thiên đế cùng kiếm ngạo giờ phút này ở Đông Châu tinh không chiến đấu. Tiểu quan viên lập tức nói. Đông Châu. Thật đúng là Cửu Châu một chỗ không rơi. Ngụy Quỷ Nhi lo lắng nói. Hưu. Nơi xa, năm đạo lưu quang trong nháy mắt trở về trường sinh điện quảng trường. Chính là đuổi theo ra đi năm đại thánh nhân Trung Thiên, Vương Khô, Lạc Tinh Trần, Huyền Hoạt Thiên Chú. Trở về. Bây giờ thế nào? Bảo Nhi lập tức kêu lên. Gặp qua mẫu hậu. Gặp qua hoàng hậu. Tốt lắm, lão gia bây giờ thế nào? Bảo Nhi hỏi tiếp. Phụ thân càng phát ra cường đại, Hải Nhi đã nhìn không rõ, cho nên không thể làm gì khác hơn là trở về. Trung Thiên khổ sở nói. Bản thân giàu gì cũng là một cái thánh nhân, nhưng là liên chiến đấu cũng nhìn không rõ. Này thánh nhân cũng quá rất ướt đi, bất quá, cái khác mấy người thánh nhân cũng là như thế, Trung Thiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhìn không rõ. Cổ Thiên Vũ nghi hoặc nói. Là, phụ thân cùng kiếm ngạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, một đường sở quá, dương gian tinh cầu ít nhất nếu bị hủy diệt 1%. Trung Thiên gật đầu. Bọn họ tốc độ vẫn kéo lên. Cổ Thiên Vũ kinh ngạc nói. là Kiếm Ngạo tốc độ đã đạt đến phụ thân ngày xưa âm gian thân thể tốc độ. Trung Thiên nói. Nhanh như vậy. Mọi người kinh ngạc nói. Là phụ thân tốc độ cũng thượng Kiếm Ngạo. Hơn nữa, nhìn dạng hơn nhanh một chút điểm, dù sao bọn ta năm thánh nhân căn bản nhìn không rõ. Trung Thiên nói. Tốc độ đạt đến, lực lượng đi. Cổ Thiên Vũ truy vấn. Phụ thân cùng Kiếm Ngạo lực lượng càng ngày càng mạnh, giờ phút này đao kiếm mỗi lần chạm vào nhau, không thua phụ thân 500 vạn nặng uy lực, có thể nói. Phụ thân cùng Kiếm Ngạo cũng xảy ra một loại đột phá về chất. Trung Thiên nói. Đều là đột phá về chất. Cổ Thiên chân mày cau lại, trong mắt như cũ có lo lắng. Chứ cùng quần thần suy nghĩ là không cùng quần thần hy vọng chính là Trung Sơn có thể làm tiếp đại đột phá. Mà chư hy vọng chính là Trung Sơn bình an vô sự. Mẫu hậu yên tâm. Mặc dù bọn ta đã nhìn không rõ phụ thân trận chiến này, nhưng là ta có thể cảm nhận được phụ thân dần dần chiếm cứ ưu thế. Trung Thiên trịnh trọng nói. E nhìn. Thật sự. Thiên Linh Nhi nhãn tình sáng lên nói. Là bọn ta cùng thái nhất dạng cảm thụ. Lạc Tinh Trần nhóm người rối rít tỏ thái độ. Vậy thì tốt. Bi Thanh Ti rốt cuộc lộ ra một tia an ủi. Báo. Lại một cái tiểu quan chạy tới. Nói mau. Thiên Linh Nhi lo lắng nói. Là Thiên Đế cùng Kiếm Ngạo bây giờ đã chiến tới Huyền Châu. Hơn nữa một đường sở tới phương hướng. Thật giống như chạy thẳng tới Bắc Châu mà đến. Tiểu quan lập tức bẩm báo nói. Trở về. Chư vui vẻ. Dù sao. So với nhìn không thấy tới lo lắng đề phòng, nhìn ở trong mắt hơn có thể làm cho trong lòng an ủi một số. Một ngày sau đó, ầm ầm, chân trời thật giống như tất cả đen hình dáng gió lốc tịch cuốn tới, tất cả đều đao hình dạng kiếm hình đen ầm cao chót vót vô cùng thật xa nhìn lại, làm cho người ta không rét mà run. Cách quá khoảng cách xa. Mà kia đen lại càng vô cùng khổng lồ, so với rời đi lúc đại ra khỏi gấp 5 lần không chỉ. Không sai, đao hình dạng đen lớn hơn nữa, so kiếm hình dạng đen đại. Thiên Linh Nhi ồn ào nói. Đại tranh quần thần tất cả đều nắm quả đấm, chu vi xem cường giả không khỏi nét mặt chấn động, khổ đợi 14 thiên, rốt cuộc lại trở về. Tuyệt thế cuộc chiến lại trở về. Âm âm. Ở khổng lồ tiếng oanh minh chung. Lần nữa chiến đấu đến rồi Lăng Tiêu Thiên Đình chính phía trên. Đen bên trong Trung Sơn cùng Kiếm Ngạo cũng càng phát ra hung mãnh. Trung Sơn y phục trên người phá toái hơn phân nửa, Kiếm Ngạo y phục cũng vỡ thành đại lượng vải, hai người căn bản không thèm để ý, trả lại đang không ngừng đấu kiếm, đấu trong đao. Chiến, chiến, chiến. Trung Sơn trên người máu tươi bốn phía. Kiếm Ngạo trên người cũng là vết đao nổi lên bốn phía. Binh thiên hạ cuồng đao. Ầm ầm nổ vang, hàng vạn hàng nghìn đao cương từ bốn phương tám hướng chém về phía trung tâm Kiếm Ngạo. Kiếm phá thương không. Kiếm Ngạo một kiếm đâm ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm cương cùng Trung Sơn đao cương ầm ầm chạm vào nhau. Kiếm Ngạo thân hình thối lui nửa bước, Trung Sơn thừa cơ tiến lên chừng mắt, quanh thân gân xanh nổi lên. Của ta cuối cùng nhất đao. Rống. Theo Trung Sơn một tiếng giống to, trường sinh đao đột nhiên bộc phát ra ức vạn thanh quang. Thanh quang trong nháy mắt chiếu khắp đại địa, thật giống như thái dương, giống như trong nháy mắt đâm vô số người bỗng nhiên mắt mở không ra giống như. Cuối cùng một kiếm. Kiếm Ngạo một tiếng trường uống, trong tay thanh mũi nhọn trường kiếm cũng lần nữa đâm ra, trong mắt bính ra 14 màu quang mang, trường kiếm đồng dạng bộc phát ra diệu thế gian loại quang huy. Oanh. Một tiếng rung trời nổ tạc Lăng Tiêu Thiên Đình vô số tu giả một trận thần hoảng hốt. Khổng lồ tiếng vang lại càng ầm ầm truyền khắp Bắc Châu, lại càng nhanh chóng truyền khắp cả thiên hạ, Cửu Châu thiên hạ. Bầu trời chói mắt quang mang đâm cơ hồ mọi người mắt mở không ra. Suốt qua một canh giờ, tia sáng lần nữa tàn đi. Đen chậm rãi điền đều, dữ dội lộ ra trong chiến đấu hai người. Trung Sơn khẩu. Lần nữa bị Kiếm Ngạo chém ra một đạo, một cánh tay lớn lên ngụm lớn, máu tươi toát ra. A! Phía dưới chúng một trận kinh hô. Mà Kiếm Ngạo cũng là mi tâm nơi, một đạo miệng máu, máu tươi chảy ra. Hai người lăng không mà đứng, dường như trung sơn thương thế nặng hơn giống như. Hai người mặt đối mặt nhìn. Cuối cùng, Kiếm Ngạo bỗng nhiên lộ ra một tia khổ sở nụ cười. Trận chiến này, ta thắng. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Mà cùng lúc đó, Kiếm Ngạo khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhẹ nhàng gật đầu, Kiếm Ngạo nói. Cảm ơn. Phải là ta nói cảm tạ, bởi vì ngươi, ta có thể nhanh như vậy nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Không, ta chỉ là một cái nguyên nhân, chủ yếu là ngươi căn cốt, đến rồi hôm nay, ngươi gốc cây cốt rốt cuộc thể hiện ra khỏi nó tuyệt thế chi tư. Kiếm Ngạo hít sâu một cái nói. Trung Sơn không có phản bác, gật đầu. Cũng chỉ có như thế dày cộm nặng nề rộng rãi căn cốt. Có thể chịu tải ngươi mệnh cách tiếp tục kéo lên, ta không phải là bại trong tay ngươi, là thua ở ngươi căn cốt phía dưới. Kiếm Ngạo hít sâu một cái, thoáng có chút không cam lòng nói. Ngươi cũng phát hiện. Trung Sơn cau mày nói. Cười khổ một tiếng, Kiếm Ngạo lắc lắc đầu nói. Ta và ngươi cuộc chiến ngày thứ năm, ta liền phát hiện, bởi vì ngươi căn cốt rộng rãi dày cộm nặng nề, chịu tải mệnh cách kéo lên thời điểm. Có thể nhanh hơn, gặp may mắn căn cốt, ta nếu có ngươi căn cốt, nhất định cùng ngươi giống như tuyệt không so sánh với ngươi kém. Thẳng trèo điên phong, đánh sâu vào kia để thập tứ trọng thiên. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trung Sơn chỉnh trọng nói. Ngươi là cửu thiên trước phát hiện để thập tứ trọng thiên, mà ta ngay từ lúc đối chiến Hồng Quân thời điểm tự nghĩ tới tổ tiên thập tứ trọng thiên là tồn tại, nếu không tại sao siêu thoát giả. Thập tứ trọng thiên. Không có loại người như ngươi căn cốt. Như thế nào đạt tới? Ở mệnh cách kéo lên hết sức của ta căn cốt đã đến cực hạn, lung lay cử chiến, không tiếp tục hạn tăng đi xuống cuối cùng chỉ biết hỏng mất, mệnh cách tan vỡ. Hơ, mơ, thì ra là tú đồng loại căn cốt, cũng có chỗ tốt này. Kiếm Ngạo lộ ra một tia khổ sở nói. Nhìn chằm chằm Kiếm Ngạo. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ngươi căn cốt, có thể nữa tu. Lắc đầu, Kiếm Ngạo khe khẽ thở dài nói. Cái gì cũng có thể tu, căn cốt như thế nào tu? Đó là thiên định. Không. Trung Sơn lắc đầu. Nga. Ta chi căn cốt dày cộm nặng nề, bởi vì ta mới ra đời đất của ta căn cốt bên trong ẩn chứa phản vật chất. Ở chính vật chất thế giới. Ngươi căn cốt không cách nào nữa tăng, nhưng ngươi có thể lợi dụng phản vật chất tăng cường căn cốt. Trung Sơn trịnh trọng nói. Phản vật chất. Kiếm Ngạo nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi cảm thấy của ta căn cốt, ít sao? Trung Sơn hỏi. Cực ít chứ ngươi ra. Ta cũng chỉ ở đây béo gầy trên người của hai người đã từng gặp thiên hạ như bọn ngươi căn cốt, ta nữa chưa từng thấy. Kiếm Ngạo nhất định nói. Bởi vì ta cùng bọn họ hai đến từ cùng địa phương, nơi đó mấy chục ước nhân tất cả đều cùng bọn ta đồng căn cốt. Trung Sơn trầm giọng nói. Nga. Kiếm Ngạo nhãn tình sáng lên. Bởi vì Trung Sơn lời nói rất rõ ràng, phản vật chất là căn cốt mấu chốt. Không phải là suy đoán, mà là sự thật. Hơn nữa, ta nghĩ, Doanh cũng biết phản vật chất, bởi vì hắn từng đi qua ta mới ra đời địa phương, hơn xây cử lăng thu nạp hàng vạn hàng nghìn phản vật chất, hắn căn cốt, nên cùng ta giống nhau. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Doanh. Kiếm Ngạo cau mày nói. Ân. Trung Sơn nhất định gật đầu. Kiếm Ngạo một trận trầm mặc. Còn nữa. Trung Sơn trầm mặc một hồi nhìn về phía Kiếm Ngạo. Ân. Nhưng thật ra thực lực của ta kéo lên căn cốt chỉ là một phương diện. Hơn nữa là ta tích lũy đại lượng đột phá chi phúc duyên. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Đột phá chi phúc duyên. Kiếm Ngạo nhìn về phía Trung Sơn. Nhẹ nhàng gật đầu, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Mỗi người, mỗi lần tu vi đột phá, đều là một lần tự thân bộc phát phúc duyên, mệnh cách bên trong, phúc duyên có hạn, lần lượt đột phá, lần lượt tiêu hao phúc duyên, mà ta trước kia đột phá, đều là thông qua ngoại lực, đều là thông qua bát cực thiên vĩ, cũng không có lợi dụng những thứ này phúc duyên tích lũy, dày tích mỏng phát, có thể làm cho ta ở cuối cùng thời điểm so sánh với người khác càng thêm dễ dàng. Thì ra là như vậy, người khác bằng một phần phúc duyên đánh sâu vào tu vi, ngươi nhưng bằng trăm phân phúc duyên đánh sâu vào. Kiếm Ngạo hít sâu một cách nhìn về phía Trung Sơn. Tú đồng loại căn cốt, phải để cho ta thật sớm nhận thức phúc duyên của ta. Trung Sơn hít sâu một cách nói. Khẽ mỉm cười, Kiếm Ngạo hít sâu khẩu khí nói. Ngươi chỗ nói, giải thích ta nhiều năm chi hô, nhưng bại chính là bại. Ta Kiếm Ngạo không phải là bại thông minh, không cần an ủi ta, mặc dù trận chiến này ta bại, nhưng ta ý chí chiến đấu không cần thiết. Ta sẽ nữa mài ta kiếm. Tốt. Trung Sơn cực kỳ thưởng thức gật đầu. Nhìn Trung Sơn, Kiếm Ngạo lần nữa nói. Bởi vì mất lần này cơ, hiện không cách nào nữa cùng ngươi tranh, mong đợi ngươi cùng doanh cuộc chiến, siêu thoát gông xiềng đạt tới thập tứ trọng thiên trường sinh bất tử. Có, cùng ngươi cuộc chiến để cho ta đến rồi cực hạn, ta đã có thể cảm nhận được mệnh số này tờ lưới lớn, ta sẽ xông phá này mở lớn lưới. Nhất định sẽ. Trung Sơn vô cùng nhất định nói. Gật đầu, Kiếm Ngạo đối với Trung Sơn mỉm cười nói lễ, tiếp theo thân hình run lên biến mất. Này thi lễ, biểu đạt Kiếm Ngạo cảm giác. Đồng thời, hơn mang theo một phần mong đợi. Nguyện Trung Sơn mượn lần này đột phá, làm đại ngàn thế giới một thành viên đối với Trung Sơn chúc phúc thi lễ. Trận chiến này Trung Sơn thắng. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609. Nuốt trứng. Chương 98. Nuốt trứng. Đại Tần, Hàm Dương Thánh Đô. Hàm Dương Thánh Đô, mây đen cuồn cuộn, che đậy vô ngần tinh không. Mênh mông đế uy từ mây đen bên trên đè xuống, để vô số dân chúng sinh ra thành kính sùng bái cảm thụ. Trên trời sao có đại lượng tinh thần biến thành hoàng kim chi sắc, đều biến chất thành hoàng kim tinh cầu giống như. Doanh hóa thân tướng thần chi khu, một thân hắc bào, long lân cốt cánh cao chót vót ra. Doanh đỉnh đầu, hai cây thật dài kim giác, tản mát ra chói chan cự nhiệt. Doanh phía sau lưng, là một vòng cực lớn minh nguyệt. Bị Doanh lấy ra khôn cùng ánh trăng lực. Doanh đối diện là Lam. Lam quanh thân vàng ấm ánh, sau lưng một cái cử đại hoàng kim cử thú hư ảnh, sau lưng là chói chan hảo nhật. Nhật, Nguyệt, bị Doanh, Lam sở nô, hóa thành hai người lực lượng nguồn suối, như nhau tranh phong. Cô bốn lần, này bốn lần, ta đạt tới điên phong, ngươi cũng đạt tới điên phong, bất quá. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng là bại. Doanh trầm giọng nói. Lam nhìn Doanh, mí mắt một trận rung động. Ngươi bại. Doanh quát to một tiếng. Rống. Nờ. Hai cây máu nanh ngụm lớn một tiếng giống to. Tiếng hô rung trời cả Hàm Dương Thánh Đô đều là một trận cự chiến. Lam nhãn ra kinh hoàng có một loại không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt thật dài thở dài. Hô. Sau lưng hoàng kim cử thú hư ảnh rút về thân thể. Ầm ầm. Thái dương cũng mất đi trói buộc, phát ra trận trận nổ vang có tiếng cuồn cuộn đi. Lam bại. Doanh giẫm trận tại chỗ, chậm rãi đi tới Lam trước mặt trước. Ngươi nhưng còn có nói. Doanh trầm giọng nói. Lắc đầu, Lam than thở nói. Ta và ngươi nhất thể, mặc dù bách ế diễn sinh ta hết sức. Tựu chú định rồi ta chỉ là một chuyển tiếp, nhưng như cũ lòng có không cam lòng chuyển tiếp. Chuyển tiếp sao? Ngươi, ta, bách ế, đều làm một thể, có cùng chung mơ ước. Năm đó, rời đi bách thì gia tộc, gãy đi nhân quả chi tế, một ít chí hướng quên. Doanh trầm giọng nói. Ngươi chưa, ta tự nhiên sẽ không quên. Lam lắc đầu một trận khổ sở. Một ngày qua càng ngày càng gần. Doanh trầm giọng nói. Là a càng ngày càng gần, ngươi bắt đầu đi, ta sẽ không phản kháng. Lam chỉnh trọng nói. Doanh gật đầu. Lam bỗng nhiên mở ra hai cánh tay, quanh thân bốc lên kim quang nhàn nhạt. Doanh nhìn chằm chằm Lam nhìn một hồi, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Hô. Doanh ngụm lớn một hút, bốn phía hư không đột nhiên chấn động, lam quanh thân kim quang đột nhiên toàn bộ bị Doanh hút vào trong miệng. Thậm chí, cường đại hấp lực thẳng đối với lam đi, lam thân thể rung động hết sức, bị kim quang bao vây, ầm ầm bị hút vào Doanh trong miệng. Doanh đem lam nuốt trứng. Ầm ầm. Nuốt trứng lam hết sức, Doanh quanh thân hư không chấn đỉnh không dứt. Ngửa đầu, Doanh rung trời trường giống. Rống. Doanh một trong giống, âm thanh truyền Đông Châu, tiếp theo âm thanh truyền thiên hạ, theo Doanh một trong giống, dương gian cửu châu tinh cầu tất cả đều khẽ run lên. Nuốt trứng lam. Đế uy tăng vọt. Đại hà thiên đình con dân nghe. Doanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngang. Âm gian đại hà xâm đình khí vận kim long một tiếng bào tôn, tiếp theo cả âm gian đại hà thiên đình dân chúng trong tay, tất cả đều là thắng thanh âm. Chấm, lam. Chấm cũng là Doanh. Lam tức là Doanh. Đại hà thiên đình tức là đại tần thiên đình. Doanh quát khẽ nói. Một tiếng cao uống, nhất thời âm thanh truyền đại hà thiên đình thiên hạ. Cái gì? Thiên đế. Thiên đế cùng đại tần thiên đế là một người. Không thể nào, làm sao có thể? Không, nếu thiên đế không phải là đại tần thiên đế kia thì không cách nào điều phối sử dụng ta đại hà khí vận, cũng không thể nào âm thanh truyền thiên hạ, cho nên. Cho nên thiên đế chính là đại tần thiên đế tức là thiên đế. Đại hà thiên đình dân chúng đột nhiên một mảnh xôn xao, có thể một mảnh xôn xao sau, rất nhanh tính táo cho ra một cái kết luận, thanh âm này đúng là đến từ thiên đế, đồng dạng cũng là đại tần thiên đế. Doanh tức là Lam. Đại hà thiên đình dân chúng, nhất thời một trận trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ hôm nay, đại hà dung nhập vào đại tần kết hợp, đại tần thiên đình, Doanh lần nữa nói. Ngang. Âm thanh truyền thiên hạ, đại hà không hề nữa, chỉ có đại tần thiên đình. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại hà thiên hạ kính lạy thiên đế. Đây cũng không phải là quá khó khăn tiếp thu, nếu đều là một người kia căn bản không tồn tại xâm lược cừu hận. Tiếp theo, tam đại thiên đình đại tranh độc đại, hiện hôm nay đại tần đại hà thống nhất, vậy thì không tồn tại đại tranh độc đại. Đại tần, đại tranh chia cắt đại ngàn thế giới. Sơn hô vạn vạn tuế. Cung lạy đại tần thiên đế, Doanh. Ầm ầm. Ở dân chúng hô to hết sức, Doanh quanh thân kim quang đại phóng, nuốt trứng lam, hết thảy trả lại đời dung hợp. Bất quá giờ phút này Doanh cũng mượn cơ hội cao hơn một tầng, quanh thân lóng lánh ra hàng tỷ kim quang. Khổng lồ hắc long lân cốt cánh. Giờ phút này thả ra vô lượng kim quang, thật giống như ở làm con tin lột xác giống như. Doanh quanh thân kim khí diễm đại phóng, ban đầu tránh thoát trói buộc thái dương, lần nữa bị kéo ra mà đến. Doanh quanh thân lại càng toát ra một đầu khổng lồ chân long. Ngang. N. Chân long vần quanh Doanh du động, một ngày một tháng vòng quanh Doanh, bốn phía lại càng đột nhiên bằng thêm hàng tỷ tinh cầu. Tinh cầu nhật nguyệt tất cả đều quay chung quanh Doanh xoay tròn, thật giống như giờ khắc này, Doanh thành thiên hạ hạ tiêu điểm giống như. Nhắm mắt cảm thụ một chút thiên địa, Doanh đột nhiên hai mắt một mở, trong đôi mắt cũng bắn tán loạn ra 14 màu quang mang. Quay đầu, Doanh nhìn hướng tây bắc phương hướng. Mặc dù cách vô hạn khoảng cách, nhưng là Doanh nhưng thật giống như đã thấy được lăng tiêu thiên đình bầu trời giống như. Lăng tiêu thiên đình bầu trời. Trung sơn phá toái áo bào đã ở phất tay khôi phục nguyên trạng. Đạp ở trên hư không Trung sơn Chu Triệt cũng là một cái khổng lồ chân long vần quanh. Nữa xa khoảng cách xa Trung sơn nhìn về phía đông nam hướng. Hai đại đế vương lung lay cùng ngắm. Mặc dù cách vô hạn chi cách nhưng riêng của mình chiến ý hừng hực. Như nhau không để cho. Bách thị gia tộc. Bách Hoàng đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, hô. Bách Hoàng thở phào khẩu khí. Lão Tổ Tông. Một chúng Bách thị tử để tò mò nhìn về phía Bách Hoàng. Rốt cuộc nhanh đến một ngày qua, rốt cuộc nhanh đến. Bách Hoàng mang theo một cổ vui mừng nói. Lão Tổ Tông tình huống bây giờ thế nào? Lê Trung Sơn kiếm ngạo, người nào thắng? Doanh cùng cái giỏ người nào thắng? Một cái bách thị tử để hiếu kỳ nói. Người nên thắng thắng. Bách Hoàng cười to nói. Trong lúc cười to, Bách Hoàng dẫm trận tại chỗ mà quay về, biến mất ở tại đỉnh núi. A, một chúng bách thị tử để cơ trận nghi hoặc. Đại tranh thiên đình, khí vận vân hải. Chu Sa Kim Long khẽ mỉm cười, thầm hô khẩu khí. Ầm ầm. Chu Sa Kim Long mang theo Phượng Hoàng lão mẫu yên lặng ở tại khí vận vân hải bên trong. Hai đại đế vương như nhau một trận nhìn nhau sau, riêng của mình từ tinh không rơi xuống trở lại riêng của mình triều đô. Lăng Tiêu Thiên Đình. Chúc mừng Thiên Đế. Một chúng thần tử chúc mừng nói. Chúc mừng Thiên Đế vô địch. Tứ phương dân chúng cao quát lên. Chúc mừng Thiên Đế vô địch. Chu vi xem các cường giả rối rít cao uống. Đứng ở Trường Sinh Điện quảng trường quan sát thiên hạ chúng sanh, Trung Sơn hít sâu khẩu khí, trong mắt hiện lên một cổ hài lòng. Đến tận đây thiên hạ hai phần đại tranh, Đại Tần cắt được kia nửa. Chấm cần bế quan những thời gian, cảm ngộ tự thân, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Trung Sơn hướng về phía chúng nhân đạo. Dạ. Quần thần tuân mệnh. Cùng chúng nữ cũng công đạo một phen, Trung Sơn một mình bế quan đi. Cho đến ngày nay, đại tranh đã có đầy đủ hệ thống, Trung Sơn rời đi, tự có đủ loại quan lại cắt tỉa các nơi trật tự, giảm bớt dân chúng nhiệt tình. Bế quan đại điện chi đều. Trung Sơn khoanh chân mà ngồi cảm ngộ này mười mấy nhật cùng Kiếm Ngạo một trong chiến. Đánh một trận xong, không tiếp tục bản thể, ảnh khu nói đến, chỉ còn lại có một cái hoàn mỹ Trung Sơn. Mười mấy nhật chiến đấu, Trung Sơn thực lực một đường tiêu thăng, so với chiến đấu trước, ít nhất tăng thêm gấp 5 lần có thừa. Trung Sơn bế quan suốt nửa năm. Nửa năm sau, Trung Sơn hai mắt đột nhiên một mở mắt, Trung bắn tán loạn ra hai đạo 14 thải quang mũi nhọn. Hai mắt mở ra, Trung Sơn khẽ nhíu mày. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Tầng này màng thật đúng là khó khăn đâm, mà thiên hạ này có thể giúp chấm đột phá, chỉ còn lại có Thắng Doanh, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Một. Nửa năm sau, Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các Trung. Trung Sơn ngồi trên bàn họp lúc trước, một đám quan viên trọng yếu phân đứng hai nhóm. Thủy Kính bước ra khỏi hàng. Thiên Đế, bọn thần đã nhất định ở Thiên Đế cùng Kiếm Ngạo chiến đấu hết sức, Đại Tần dù tốc tử. Triệu Cao tất cả đều đến đây đang xem cuộc chiến. Thủy Kính trịnh trọng nói. Này rất bình thường, Triệu Cao, Thủy Cốc Tử tới đại tranh đang xem cuộc chiến, Thi Tiên Sinh cùng Đế Huyền Sát cũng đi Hàm Dương Thánh Đô. Trung Sơn đạm cười nhạt nói. Vừa nói, Trung Sơn nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh bước ra khỏi hàng. Khẽ mỉm cười, Thi Tiên Sinh gật gật đầu nói. Là thần chỗ được, bằng ghi chép tấu chương bên trên Thiên Đế có thể tùy thời nhìn xem. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thiên Đế, hiện hôm nay, ta đại tranh quân đội chủ lực ở âm gian Hoang Châu, Đại Tần chủ công âm gian Hồng Châu. Vương Tĩnh Văn bước ra khỏi hàng nói. Ân. Mau sớm thu nạp Hoang Châu, thu nạp thiên hạ dân tâm. Trung Sơn gật đầu. Dạ. Mọi người gật đầu. Thiên Đế, thiên hạ 15 châu, vì sao Huyền Châu vẫn bất động? Thủy Kính lần nữa hỏi. Huyền Châu. Trung Sơn đầu ngón tay khẽ đánh long ỉa. Là Huyền Châu, chẳng những Thiên Đế không để động, Đại Tần quân đội cũng không đi đụng nó, vì sao? Thủy Kính hiếu kỳ nói. Dựa theo đạo lý, lưỡng triều chia cắt thiên hạ ở tiến công Hồng Châu, Hoang Châu hết sức bằng lưỡng triều quốc gia lực. Hoàn toàn có năng lực đồng thời đánh chiếm cuối cùng một châu Huyền Châu. Vì sao chậm chạp bất động? Trầm mặc một hồi, Trung Sơn thản nhiên nói. Chấm muốn chứng chính là trường sinh bất tử, mà không phải là lớn nhất thiên đình, Huyền Châu bây giờ còn không phải lúc, là cuối cùng chấm cùng doanh giao phong địa phương, là chấm cùng doanh chiến trường, cũng không phải là đại tranh cùng Đại Tần chiến trường. Dạ. Quần thần tuân mệnh. Liên quan đến tu mệnh, quần thần chưa chắc toàn bộ hiểu, nhưng Trung Sơn đã nói phần này lên, mọi người cũng không nói thêm lời, biết được Huyền Châu trọng yếu sinh, biết được đây là Thiên Đế vì trận chiến cuối cùng chuẩn bị như vậy đủ rồi. Trường sinh bất tử quyển 14, Trường sinh bất tử.